Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, chương 602 truyền bá cùng trang bị. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu vừa cùng Bắc Miêu Vương, Elizabeth cùng nhau phát động quảng cáo thế công. Tại Miêu Vương cùng Giang Hải siêu năng mèo giới bên trong không ngừng tuyên truyền môi cầu mèo bạc. Hà, một bên khác, Triệu Diệu cũng phái ra môi cầu cá viên, Hồng Bao bọn hắn đi từng cái cư xá Miêu Vương nơi đó. Chào hàng môi cầu mèo bạc Hà, từng chút chiếm cứ Giang Hải mèo bạc Hà thị trường. Nhưng cùng lúc đó, Giang Hải một cỗ khác gợn sóng cũng dần dần sôi trào lên. Kèm theo lão ca hàng loạt sản xuất ra độc mèo bạc Hà. Một loại được xưng là thần bạc Hà mèo bạc Hà nhanh chóng tiến vào toàn bộ Giang Hải mèo bạc Hà thị trường. Càng ngày càng nhiều siêu năng mèo phục dụng này thần bạc Hà. Đồng thời sinh ra cực mạnh tính ỷ lại. Liền như là quả cầu tuyết như thế. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dùng thần bạc Hà siêu năng mèo đã nhiều đến trên trăm. Đồng thời còn tại càng ngày càng nhiều. Tựa như virus như thế điên cuồng truyền bá. Nếu như không người ngăn cản, như vậy loại này thần bạc Hà đem tùy tiện chiếm cứ toàn bộ Giang Hải mèo bạc Hà thị trường. Ngàn vạn siêu năng mèo đều đưa vì thần bạc Hà làm sinh cạo chết. Khuất phục tại thần bạc Hà nghiện chứng phía dưới, thành phố Giang Hải một cái nào đó trong cư xá, Hồng Bao cùng môi cầu cùng nhau đi vào bãi đậu xe dưới đất. Dựa theo cái tiểu khu này Miêu Vương theo trong điện thoại di động gửi tới chỉ thị. Chậm rãi đi tới một cái trong căn phòng nhỏ, đi vào liền thấy một đoàn siêu năng mèo nhóm bốn phía sụi lơ. Có toàn thân run rẩy, có hai mắt trợn trắng. Nhưng tương tự một chút liền là bọn hắn tất cả đều một mặt thoải mái bạo. Phi thăng bộ dáng, mà tại gian phòng chỗ sâu nhất, một tấm đã bị bắt khai mở ra phá trên ghế salon. Một đầu lớn mèo quả quýt đang nằm ngửa ở phía trên. Đang lộ ra vừa trắng vừa to cái bụng. Trên cổ của hắn chụp vào một cái lớn dây chuyền vàng. Hai bên trái phải ngồi ba cái khoe khoang phong tao mèo cái. Một bộ mèo bang lão đại bộ dáng. Thấy cảnh này môi cầu, Hồng Bao cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặt trà. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền phản ứng lại. Hồng Bao âm thầm nói chuyện riêng nói. Đối phương mặc dù cùng mặt trà dài đến hết sức tương tự. Ủng có một dạng trắng cái bụng. Bao tay trắng cùng màu quýt hoa văn. Thế nhưng cái kia đồi phế khí chất. Mẹ nó giống như... Làm sao lại giống như vậy? Môi cầu nhướng mày. Cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Cái tên này sẽ không phải cùng mạt trà có liên hệ máu mủ a? Phụ tử vẫn là huynh đệ a? Đang ở hai mèo nói chuyện riêng thời điểm, nằm trên ghế salon mập bản mạt trà đã vẫy vẫy tay ra hiệu bọn hắn đi qua. Ha ha, Hồng Bao đúng không? Ta nghe cá viên giới thiệu qua ngươi. Mập bản mạt trà vươn vuốt mèo. Hồng Bao trần chờ một chút, duỗi ra vuốt mèo cùng đối phương hoàn thành một lần vỗ tay. Mập bản mạt trà tiếp tục nói, cá viên là hảo huynh đệ của ta, hắn giới thiệu người ta hết sức yên tâm. Lẽ ra ta cũng định mua các ngươi mèo bạc Hà, nhưng mà xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Hồng Bao cau mày nói, hiện tại thành phố Giang Hải trên trận có một nhóm tốt hơn hàng. Bọn hắn liên lạc đến ta bên này. Ta thử một chút. Vậy thì thật là ta hút qua nhất sức lực mèo bạc Hà. Nói thật ta hiện tại đã hoàn toàn không thể rời bỏ đồ chơi kia. Mập bản mạt trà nói nhún vai. Cho nên rất xin lỗi. Ta dự định bán bọn hắn mèo bạc Hà. Ngươi. Môi cầu vừa muốn nói chút gì đó. Liền bị một bên Hồng Bao ngăn cản. Hồng Bao lắc đầu. Đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những này mèo đã hút độc mèo bạc Hà, loại chuyện này nói cũng vô ích, nói không chừng không công trêu chọc đối phương, vẫn là chờ Triệu Diệu bên kia xử lý đi, chúng ta chỉ là phụ trách kiếm tiền, đánh nhau chiến đấu loại hình sự tình, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Hai con mèo sau khi đi ra ngoài, môi cầu mới cả giận nói, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta muốn hỏi hỏi hắn đến cùng nhận biết không biết mạt trà. Hồng Bao liếc mắt, ngoặc kép, Ta cho là ngươi nghĩ nói cho bọn hắn độc mèo bạc hà tác dụng phụ mới ngăn cản ngươi. Đúng nga, môi cầu trợn tròn một đôi mắt, cái đuôi vội vàng sao động vứt tới vung lên nói ra. Vì cái gì không nói cho bọn hắn? Nói cho bọn hắn cũng vô dụng. Triệu Diệu nói qua, đồ chơi kia nghiện chứng phát tác, không phải dựa vào ý chí lực liền có thể đứng vững. Hồng Bao lắc đầu, động võ loại này việc nặng giao cho Triệu Diệu là được rồi. Hắn sẽ theo đầu nguồn giải quyết chuyện này. Chúng ta muốn làm, liền là mở ra càng nhiều con đường. Một bên khác, Triệu Diệu rất nhanh liền nhận lấy môi cầu cùng Hồng Bao gửi tới tin tức. Hơi khẽ cau mày, bọn gia hỏa này, quả nhiên bắt đầu tản những này độc mèo bạc hà rồi hả? Thật để cho các ngươi làm như vậy xuống. Giang Hải mèo chỉ sợ cũng không biết kỵ sĩ không đầu. Chỉ biết là mèo bạc hà. Hừ, là thời điểm đả kích tà ác. Tiếng chương chính nghĩa, theo nhiệm vụ bảng một hồi biến hóa. Mới chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Chi nhánh nhiệm vụ, đả kích tà ác, nhiệm vụ mục tiêu, triệt để phá hủy độc mèo bạc hà sản xuất đầu nguồn. Chữa trị thân mắc độc nghiện con mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, phá hủy đầu nguồn ban thưởng điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Mỗi chữa trị một tên thân mắc độc nghiện con mèo đạt được điểm kinh nghiệm 10 điểm. Hạn mức cao nhất 2.000 điểm thất bại trừng phạt. Không, thấy nhiệm vụ này, Triệu Diệu trong đôi mắt vệt sáng vàng lóe lên. Đang cùng ta ý, ngày mai cùng bọn hắn lúc đàm phán. Hút độc mèo bạc hà siêu năng mèo cũng cần phải vượt qua 200 con đi. Triệu Diệu lại nhìn kỹ một chút, hiện tại muốn làm 3 cái nhiệm vụ. Theo thứ tự là đả kích tà ác phá hủy độc mèo bạc hà sản xuất nguyên. Nâng đỏ Elizabeth làm đại chủ bá nhiệm vụ. Còn có liền là chiếm trước mèo bạc hà thị trường rút thưởng nhiệm vụ. Vừa vặn 3 cái có khả năng tề đầu tịnh tiến cùng một chỗ làm nha. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Bình thường tội phạm bên trong, bán độc cũng là hung tàn nhất một loại. Đám gia hỏa này nói không chừng còn cần độc mèo bạc hà khống chế một nhóm siêu năng mèo. Bằng không thì cũng không có sao mà to gan như vậy bán đến địa bàn của ta tới. Cảm giác được ngay, mai chiến đấu có thể so sánh hung tàn. Lý do an toàn, cũng là vì không lật thuyền trong mương. Triệu Diệu vẫn là có ý định làm một chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như muốn bắt đầu chơi âu yếm đồ chơi như thế. Ta siêu năng mèo bọc thép 3.0 rốt cục lại đến thay mới thời điểm. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một nắm lớn lạt điều. Đúng là rút thưởng rút đến mèo lạt điều. Bây giờ còn lại 28 căn. Ares là hiên viên kiếm. Cái kia chính là tay phải trang bị. Ta xem một chút ta tay trái trang bị cái gì. Thế là Triệu Diệu đầu tìm được trước nguyên bản siêu năng mèo bọc thép bên trong. Ghé vào hắn tay trái phong thần. Ares tiểu đệ, có được thả phao tin pháo năng lực mèo xiêm. Bắt lấy phong thần, đem mèo lạt điều nhét vào đối phương trong miệng. Kèm theo phanh một hồi khói mù tiếng nổ mạnh. Triệu Diệu yên lặng đem trên mặt đất trang bị nhặt lên. Tiếp lấy mặt tối sầm, yên lặng mở ra trang bị chốt mở. Liền thấy một hồi gió lớn theo trong tay máy sấy bên trong thổi đi ra. Phong thần, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, siêu cấp máy sấy, thổi em gái ngươi a. Triệu Diệu thật nghĩ đem máy sấy ném xuống đất, ngẫm lại người khác đều là dùng đủ loại thần binh lợi khí. Cái gì cao bước sóng đao, máu roi, máu súng, võ sĩ đao, kém một chút cũng là súng ống loại hình. Hắn kỵ sĩ không đầu cái kia máy sấy tóc đi chiến đấu. Hắn không tự ái sao? Thế là ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Phong thần đã biến trở về bộ dáng lúc trước cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.